Cửu vực kiếm đế, chương 3392, chiến hỗn thế kiếm ma. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng là cùng trước mắt hỗn thế kiếm ma so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chỗ có thể điều động cái kia một chút xíu huyết trì chi lực. Xa kém xa cùng hắn đánh đồng. Dù sao Sở Phong Miên có thể điều động huyết trì chi lực nguyên nhân. Cũng là bởi vì hắn từ cái kia chút kiếm nô trên thân đạt được. Lục huyết ma kiếm kiếm đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng là trước mắt hỗn thế kiếm ma. Mới là cái này lục huyết ma kiếm kiếm đạo chân chính chủ nhân. Cái này huyết trì là thuộc về hỗn thế kiếm ma chân chính sân nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Kéo dài thêm, đối với Sở Phong Miên bất lợi. Kiếm ra, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên thét dài một tiếng. Hỗn độn, vũ trụ, hư vô. Cái này ba thanh linh kiếm. Chính là lập tức bay vào đến Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cùng cái kia thái sơ kiếm. Hòa làm một thể, bốn kiếm hợp nhất, anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt cái này hỗn thế kiếm ma, Sở Phong Miên nhưng không dám chút nào chủ quan. Bốn kiếm hợp nhất chớp mắt, Sở Phong Miên mũi kiếm đã ra khỏi vỏ. Một đạo vạn trượng kiếm khí, ầm vang bộc phát, dưới một kiếm này, sơn hà vỡ vụn, thiên địa sụp đổ, bốn kiếm hội tụ một khắc. Mới là cái này đệ nhất kiếm đế bốn kiếm, uy lực mạnh nhất, dù là chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm, cũng có thể bộc phát ra siêu việt tiên đế kiếm thuật uy lực. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu là đổi lại một vị thất giai tiên đế, cơ hồ trong nháy mắt đều sẽ bị một kiếm này chém giết. Cái này, mới là Sở Phong Miên thực lực chân chính, anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, Sở Phong Miên đối mặt chi vị trí thứ 18 kiếm nô thời điểm. Đều một mực không có thi triển ra thực lực chân chính đến. Hắn một mực là đang đợi. Chờ đợi cái này cùng cái này hỗn thế kiếm ma trận chiến cuối cùng bên trong. Mới thi triển hắn thực lực mạnh nhất. Sở Phong Miên trên thân khí tức. Đều đã là cùng trước đó hắn. Hoàn toàn khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này. Người này thực lực, làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy? Không đúng, đây là người này một mực là tại ẩn giấu thực lực. Lần này là hắn thực lực chân chính kiếm đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Tình võ kiếm đế, là ảnh tiên đế chờ một chút, ở vào phía trên ao máu, nhìn thấy Sở Phong Miên trên thân khí tức biến hóa, cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn lúc này mới ý thức được, vừa mới tại theo chân bọn họ giao thủ thời điểm Sở Phong Miên. Thế mà còn chưa sử dụng thực lực chân chính, một mực là tại ẩn giấu thực lực, nhưng vẫn là tại bọn hắn bại thảm như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, trong lòng bọn họ, đều đã là đối với Sở Phong Miên thực lực, suy đoán qua vô số lần. Thế nhưng là lần này theo Sở Phong Miên xuất thủ. Bọn hắn mới hiểu được, Sở Phong Miên ẩn tàng, thật sự là quá sâu. Hắn hiện tại biểu hiện ra thực lực, đã là vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng. Sâu không lường được, anh nợ em một câu yêu thương. Vô số ánh mắt, rơi vào hỗn thế kiếm ma trên thân. Hỗn thế kiếm ma, có thể là một vị thực lực sâu không lường được nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết trì bên trong chư vị kiếm nô, nhưng đều không có người nào có thể chân chính biết. Cái này hỗn thế kiếm ma thực lực chân thật, ngươi ẩn tàng, chỉ thế thôi sao, anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn thế kiếm ma ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía Sở Phong Miên chạm giết lại đây mũi kiếm. Trong tay hắn huyết hồng sắc linh kiếm khẽ động, ầm vang một kiếm chém ra. Một kiếm này. Cùng Sở Phong Miên đánh ra vạn trượng kiếm khí. Lăng không đụng vào nhau. Cái này vạn trượng kiếm khí. Ầm vang vỡ vụn. Bị cái này hỗn thế kiếm ma trong tay mũi kiếm. Một kiếm đánh nát, anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn thế kiếm ma chỉ là đứng ở chỗ đó. Tùy ý một kiếm, chính là đem Sở Phong Miên đánh ra kiếm khí. Dễ như trở bàn tay đánh tan. Nếu là ngươi thực lực, chỉ có như thế lời nói. Vậy làm ta quá là thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hỗn thế kiếm ma lắc đầu. Tiếng nói vừa ra đồng thời. Trong tay hắn huyết hồng sắc linh kiếm cũng là lần nữa động. Một kiếm trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà tới. Trên bầu trời, đều là biến thành một mảnh huyết hồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại hắn một kiếm này ngự sử phía dưới. Không gian xung quanh, đều bị một mảnh huyết hồng sắc bao phủ. To lớn vô biên huyết trì chi lực. Ầm vang bộc phát, biến thành một cái biển máu. Theo hắn một kiếm này, hướng về Sở Phong Miên oanh sát mà tới. Một kiếm chi uy, đủ để ảnh hưởng thiên địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là tại cái này huyết trì bên trong. Hỗn thế kiếm ma càng là có thể tứ không kiêng sợ điều động huyết trì chi lực. Loại thực lực này, muốn so lên bình thường bát giai tiên đế. Thậm chí còn muốn càng mạnh một chút. To lớn huyết trì chi lực. Ẩn chứa hỗn thế kiếm ma điên cuồng kiếm ý, cơ hồ là muốn nghiền nát hết thảy. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn xem biển máu này nghiền ép mà xuống. Sắc mặt lại là bình vô cùng yên tĩnh. Bất quá vừa mới bắt đầu thôi. Không cần như vậy nóng vội. Hôm nay ta nhất định hội đánh bại ngươi. Một cái kẻ thất bại. Không có khả năng ngăn cản ta kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Kiếm đạo cổ tịch lực lượng ầm vang bộc phát. Chỉ gặp tại Sở Phong Miên trong tay quá mùng bốn kiếm phía trên. Một cỗ to lớn lực lượng ầm vang bộc phát. Hắn mũi kiếm, phóng lên tận trời. Chém giết mà đi. Cửu vực, khai thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu vực kiếm thuật thức thứ nhất. Khai thiên, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức một đạo kiếm mang. Phóng lên tận trời. Tại cái này một đạo kiếm mang bên trong ẩn chứa lực lượng. Có một loại khai thiên tích địa chi thế. Tựa hồ là muốn thiên địa bổ ra. Cuồng bạo lực lượng, xé rách hết thảy. Tại cái này một đạo kiếm mang trước mặt. Cái kia đầy trời huyết trì chi lực hóa thành huyết hải. Vậy mà đều là bị mạnh mẽ xé rách. Tại cái này một đạo kiếm mang phía dưới. Bị tươi sống bổ ra. Cực lớn đến cực điểm huyết trì chi lực. Đều bị một phân thành hai. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, ngay tại biển máu này bị vừa mới bổ ra một khắc. Hỗn thế kiếm ma thân hình lại lần nữa động. Trong tay hắn huyết hồng sắc linh kiếm. Đột nhiên biến lớn vô số lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà diệt thế gian, theo cái này cự kiếm chém xuống. Đại xảo bất công. Không có chút nào quy củ một kiếm chém xuống. Lại là kéo theo lấy một cỗ mạnh mẽ đến cực hạn lực lượng. Oanh sát xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Tại cái này huyết trì bên trong. Hỗn thế kiếm ma lực lượng. Gần như là vô cùng vô tận. Tại loại trạng thái này phía dưới. Thích hợp nhất hắn phương thức chiến đấu. Chính là loại này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chút nào cần muốn lo lắng lực lượng tiêu hao. Tại cái này cự kiếm tra chém xuống một khắc. Hỗn thế kiếm ma lại là giận quát một tiếng. Hắn tay trái khẽ động. Lăng không bắt tới. Từng tia huyết sắc sợi tơ. Lập tức đâm vào đến không gian xung quanh bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ gặp tại này huyết sắc sợi tơ khống chế phía dưới. Không gian xung quanh. Đều là bắt đầu ngưng thực. Bị triệt để phong tỏa. Phong tỏa không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trước đó chiến đấu. Nhưng đều bị hỗn thế kiếm ma để ở trong mắt. Hắn một chiêu này phong tỏa không gian. Chính là liền muốn lệnh Sở Phong Miên. Lui không thể lui. Không thể trốn đi đâu được. Chân chính tuyệt sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên sắc mặt không thay đổi. Hắn trong tay mũi kiếm phía trên. Lửa, phong, nước, thổ, kim, ngũ đại cơ sở pháp tắc lực lượng, ầm vang ngưng tụ, anh nở em một câu yêu thương. Tại cái này ngũ đại cơ sở pháp tắc bên trong, lửa, thổ, kim, ba đại pháp tắc, sớm đã là bị Sở Phong Miên lĩnh hội đến đại thành. Dung nhập vào hắn vu thần chân thân bên trong. Mặt khác hai đạo pháp tắc, phong, thủy pháp tắc, Sở Phong Miên mặc dù không có lĩnh hội đại thành, nhưng là cũng sớm đã tiểu thành. Khoảng cách đại thành, cũng chỉ có cách xa một bước. Anh nở em một câu yêu thương. Cái này năm đạo pháp tắc chi lực, Sở Phong Miên có thể nói đều đã nắm giữ. Hắn hiện tại lấy cái này năm đạo pháp tắc chi lực, gia trì tại trên mũi kiếm, ẩn chứa lực lượng, xa xa siêu việt trước đó một kiếm kia. Cái này hỗn thế kiếm ma, phong tỏa không gian, chính là không có ý định để Sở Phong Miên vận dụng thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực né tránh một kiếm này. Anh nở em một câu yêu thương, nhưng Sở Phong Miên bản thân, vậy không có muốn trốn dự định, giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương.